Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 284. Chương 282. Không muốn trang bức là khó khăn như thế sao? Không chơi. Tiểu Tiêu cự tuyệt gọi là một cái dứt khoát. Sao mì tôm sống đều giòn. Cùng ngươi sâu lâu. Đừng nói giỡn có được hay không? Ngươi một khu vương giả. Chúng ta mới chui một. Ngẫu nhiên cũng mới đại sư. Cùng ngươi sâu lâu hoàn toàn là tìm tay vả a. Gần nhất ta chơi rất ít có được hay không? Kỹ thuật hiện tại rác rưởi một nhóm. Sở Phàm tức giận nói. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả là ai thắng liền ta 12 cục. Tiểu Tiêu ủy khuất nói. Cái gì? Thắng liền ngươi 12 cục. Lúc nào? Ngươi đây là nói xấu à? Rõ ràng là 13 cục. Khục. Được rồi, không cùng ta sâu lâu dẹp đi. Ta tìm người khác sâu lâu đi. Lưu Đông, không chơi. Tiểu Tiêu, gãy tay chơi không được. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a. Sở Phàm xác thực ôm hành hạ người mới thái độ. Tại lớp 12 năm đó, Sở Phàm kém một chút liền đi đánh chức nghiệp. Đều có chức nghiệp chiến đội liên hệ hắn. Bất quá bị Sở Phàm cự tuyệt. Không có cái gì khác nguyên nhân, cũng không là vì cái gì cái gọi là việc học, liền là đơn thuần đãi ngộ quá thấp. Buổi chiều, trong túc xá, Sở Phàm đang xem phim truyền hình, mới nhất một mùa, tiếng Quảng Đông, trung thực giảng, bộ này phim truyền hình có thể nói là thần tác, nhưng chỉ có thứ nhất quý đẹp mắt, thứ hai quý miễn cưỡng không tệ, thứ ba quý về sau liền không có đáng xem rồi. Tại Sở Phàm trong ấn tượng, tựa hồ chính là Vượt Ngục, bộ này phim truyền hình, dẫn dắt phim Mỹ trào lưu a. Khả năng nhớ lầm, nhưng Vượt Ngục, năm đó ở trong nước là thật lừa. Chủ yếu là nhân vật nam chính kia nghịch thiên trí thông minh. Nhìn đơn giản tặc mẹ nó thoải mái, leng keng, vừa xem hết một tập, điện thoại liền đến một đầu WeChat nhắc nhở. Sở Phàm cầm điện thoại di động lên khẽ giật mình, phát hiện là Tề Âm gửi tới tin tức. Sở tiên sinh, ta muốn ngắt thăm ngươi ma thuật, không biết là có hay không có thời gian đâu. Như vậy khách sáo sao? Sở Phàm cười cười, trả lời, tùy thời đều có. Rất nhanh, bên kia lần nữa một cái tin tức phát tới. Kia xế chiều ngày mai có thể chứ? Có thể, ngoặc kép, tốt. Kia xế chiều ngày mai ta liên hệ ngươi. Được rồi, đưa di động để qua một bên. Sở Phàm tiếp tục xem lên phim truyền hình. Sắp tới 5 điểm lúc, Sở Phàm lại xem hết một tập. Nói như thế nào đây? Mới nhất một mùa, mặc dù cũng có bán tình hoài nhân tố tại, có thể nhìn ra được là dùng tâm đập. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng bất đắc dĩ chính là kịch bản vẫn là không có như vậy hấp dẫn người. Tối thiểu theo Sở Phàm là như thế này. Bất quá Sở Phàm cảm thấy rất bình thường. Vô luận là cái gì, đều là lần thứ nhất đặc sắc nhất. Đằng sau lại đập, đều không có lần thứ nhất nhìn kinh diễm như vậy. Leng keng tương đương lại là một đầu WeChat vang lên. Sở Phàm cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là tiểu tài mê vô tình gửi tới. Ăn cơm chưa? Đến trong tiệm ăn chút mặt sao? Nói qua ăn cơm, Sở Phàm thật là có điểm đói bụng. Hắn hồi phục, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Vô tình, Trung Hoa tiệm mì, bên trong, Sở Phàm thích ăn nhất, vẫn là tôm hùm cơm đĩa. Hương vị là thật tâm không tệ. Dựa theo Vô tình nói, trong nhà ăn đầu bếp, là nàng, 3 lần đến mời, mới mời đi theo. Tay nghề xác thực rất không tệ. Tối thiểu Sở Phàm cảm thấy tương đối tốt. Rất nhanh, Sở Phàm lái xe tới đến Trung Hoa tiệm mì, đem xe ngừng tốt. Sở Phàm vừa tới đến Trung Hoa tiệm mì, liền ngây ngẩn cả người. Ngoại thảo, lại còn có người tại cửa ra vào xếp hàng. Sinh ý cứ như vậy tốt sao? Sở Phàm đi hướng một bên khác, chuẩn bị từ kia nửa cái cửa đi vào, Lúc này một cái ca môn nói ra, bằng hữu, bên trong không có vị trí, muốn ăn đằng sau xếp hàng đi. Cái gì? Xếp hàng? Gọi ta xếp hàng? Sở Phàm cười lắc đầu, ngươi sợ là không biết, ta mẹ nó ăn cơm không chỉ có không cần xếp hàng, còn không cần đưa tiền a. Bất quá nha, Sở Phàm không định nói ra, tiến hành cái gọi là đánh mặt, cũng không phải người quen biết, trang cái bức có làm được cái gì? Không có ý nghĩa a. Nhưng mà, một người trung niên lại nói, xếp hàng, tiểu hòa tử ngươi suy nghĩ nhiều, người ta còn cần xếp hàng, ăn cơm đều không cần đưa tiền được không? Dựa vào cái gì? Cái kia để Sở Phàm xếp hàng tiểu tử không vui. Hắn nói, hắn vì sao không cần xếp hàng? Vì sao? Bởi vì người ta là đại vị vương, có chí tôn VIP, ngươi có sao? Trung niên nhân bĩu môi một cái nói, tiểu tử khẽ giật mình, sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Sở Phàm, đưa ngón tay cái nói ra, ta dựa vào, ca môn ta đối với ngươi là phục tức giận, ngươi không xếp hàng là hẳn là, ngài mời, ngài mời. Sở Phàm, ngoặc kép, ai, muốn điệu thấp điểm là thật khó, nhưng là đâu, các ngươi vẫn là nói sai. Ca môn không xếp hàng không trả tiền, nhưng không phải là bởi vì được đại vị vương, có chí tôn VIP, mà là bởi vì lão bản nương là nữ nhân của ta. Được rồi, những sự tình này Sở Phàm cũng không muốn nói, cùng kẻ không quen biết không có gì tốt trang bức, có thể lên trời phảng phất cảm thấy Sở Phàm quá vô danh. Cảm thấy đẹp trai như vậy người, không phải như vậy điệu thấp, cho nên Vu Tình ra, làm, Trung Hoa tiệm mì, lão bản nương, tới qua mấy lần khách hàng người nào không biết, chủ yếu là người Mỹ à. Trước đó để Sở Phàm xếp hàng tiểu tử kia, nhìn thấy Vu Tình bắt đầu bứt rứt bất an, tựa hồ là đang muốn làm sao đi lên chào hỏi, nhưng mà, Vu Tình thấy được Sở Phàm, nàng trực tiếp đi tới, kéo lại Sở Phàm cánh tay. Dùng giọng nũng nịu nói ra, ngươi làm sao mới đến nha, cơm đều nhanh mát rơi mất, nhanh, đi phòng làm việc của ta ăn đi. Nói xong, hai người liền đi vào Trung Hoa tiệm mì, mà bên ngoài xếp hàng người, một mặt mộng bức, cái quỷ gì? Lão bản nương kéo người nam kia cánh tay, còn nhõng nhẽo hỏi hắn làm sao tới muộn như vậy. Còn nói để hắn tới phòng làm việc bên trong ăn. Ngoại thảo, đây chính là chí tôn VIP đãi ngộ. Tiểu tử kia mộng bức mà hỏi. Ngẫu nhiên, vô số ánh mắt tụ ở trên người hắn, nhưng lại mang theo xem thường cùng ghét bỏ. Ngươi có phải hay không ngốc? Cái này mẹ nó là VIP có thể có đãi ngộ. Rõ ràng là bạn trai mới có thể có đãi ngộ có được hay không? Cái này cũng nhìn không ra. Ngươi chả à nha rồi a rồi nói cái gì? Ra đùa chúng ta cười a. Trong văn phòng, Sở Phàm ăn gọi là một cái hương. Vu Tình biết hắn thích ăn tôm hùm cơm đĩa, cho nên cho dù là ban đêm giờ cao điểm, cũng làm cho đầu bếp cho làm mấy chục phần. Cái gì? Chậm trễ sinh ý, coi như hôm nay đóng cửa không làm lại như thế nào? Cái gì? Vu Tình ấy tài, cái này đích thật là có chút đau lòng, nhưng cùng Sở Phàm so sánh chút tiền ấy tính là gì? Đăng đăng đăng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Vu Tình thản nhiên nói. Sau đó, một cái truyền đồ ăn viên bưng một cái bồn lớn, không sai, liền là một cái bồn lớn thịt kho tàu đại hiệp tiến đến. Ăn đi, cố ý cho ngươi đốt nha, Vu Tình vừa cười vừa nói. Ôi, đặc biệt vì ta đốt sao? Cảm động a. Sở Phàm cũng mặc kệ ngoài miệng có hay không giàu, bắt lấy Vu Tình liền là dừng lại gặm, đem trên mặt nàng gặm đều là dầu. Ai nha, ăn cơm trước, đừng có gấp mà, Vu Tình nũng nịu nói, mà truyền đồ ăn viên đều nhanh thấy choáng. Ngoại thảo, cái này vẫn là chúng ta cái kia lão bản nương. Cái kia một lời không hợp liền trừ tiền lương, siêu cấp hung lão bản nương đi đâu? Tốt, ngươi ra ngoài đi. Vu Tình thản nhiên nói. Được rồi, Vu Tổng, truyền đồ ân viên đi ra. Kỳ thật Vu Tình là cố ý như thế. Dù sao nàng là nữ nhân, đồng thời còn trẻ như vậy, không hung một điểm làm sao chấn được chàng tử. P.S. Tay bị cái kéo đâm dưới. Cái kia đau a, ngón trỏ trái nhếch lên đến không thể động. Đánh chữ là thật khó chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?